Sau khi tôi đi làm, tôi đã dùng phần lớn tiền lương của mình để tấm tuyết hoàn thành việc học. Sau này, nó đã trở thành một giáo viên dạy tiểu học. Cuộc đời của nó đang mở ra trước mắt. Nó sẽ trở thành một người vợ và một người mẹ tốt. Đúng vào lúc đó, nó quen với Chu Tử Toàn. Đó là chuyện khoảng 3,4 năm về trước. Lúc đó tôi và Chu Tử Toàn đều là phó tổng giám đốc của công ty chứng khoán Thiên Hạ. Anh ấy thường xuyên đến nhà tôi bàn chuyện công việc. Sau một thời gian, anh ấy đã bị hấp dẫn bởi sắc đẹp của em gái tôi. Bỗng nhiên La Tân Thành dừng kể. Diệp Tiêu lên tiếng giục. Tôi hiểu, anh kể tiếp đi. Khi đó Chu Tử Toàn theo đuổi em gái tôi một cách điên cuồng. Tầm Tuyết không tài nào từ chối nổi anh ta, chẳng bao lâu sau, nó đã thành hôn với Chu Tử Toàn. Vậy lúc đó anh thấy thế nào về cuộc hôn nhân đó? La Tân Thành hít một hơi thật dài, trả lời. Chỉ cần nó hạnh phúc là tôi thỏa mãn rồi, dù là nó lấy ai. Cô ấy lấy Chu Tử Toàn có hạnh phúc không? Lúc mới đầu, nó rất hạnh phúc. Nó đã nghỉ việc, Chu Tử Toàn đối xử với nó cũng rất tốt. Tôi nghĩ, nó đúng là đã được hưởng hạnh phúc. Nhưng chỉ sau một năm, tôi bắt đầu thấy nó không hề hạnh phúc. Đằng sau vẻ bề ngoài vui vẻ đầy tiếng cười kia thực ra đang che giấu một nỗi buồn nào đó. Tại sao? La Tân Thành lắc đầu. Tôi cũng không rõ tại sao. Tôi có hỏi nó lý do nhưng nó chẳng bao giờ chịu hé răng nửa lời. Nhìn nó ngày một trở nên tiều tụy nên tôi cũng đã nói chuyện với Chu Tử Toàn vài lần nhưng anh ấy đều nói không sao và còn đảm bảo với tôi rằng anh ấy vẫn rất yêu thương Tấm Tuyết, sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô ấy cả. Gocchuyenaudio.com Thế nhưng sau đấy không lâu Tấm Tuyết đã xảy ra chuyện. La Tân Thành lại dừng lại, xem ra anh ta đúng là không muốn nghĩ đến những chuyện đau buồn đã qua đó. Nghe nói đó là một vụ tai nạn xe ô tô. Vâng, nhưng kết quả giám định bên cảnh sát giao thông lại cho rằng Tấm Tuyết chủ động tự đâm vào chiếc xe đang phi như bay, do đó người chết phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Anh ta có vẻ khá kích động, như thế có nghĩa là trên thực tế cô ấy đã tự sát. La Tân Thành gật đầu, kết quả giám định viết như vậy. Nhưng em gái anh tại sao lại muốn tự sát? Nguyên nhân của việc này có lẽ chỉ có nó mới biết. Diệp Tiêu lạnh lùng thêm vào một câu. Có thể còn có Chu Tử Toàn biết nữa. La Tân Thành thở dài. Tôi cũng không rõ nữa, việc đã xảy ra được 2 năm rồi, nhưng tôi vẫn rất nhớ em gái tôi. Vậy mà chỉ sau khi vợ mất được 1 năm, Chu Tử Toàn đã lại kết hôn lần nữa. Đó là việc riêng của anh ấy, chẳng liên quan gì đến tôi. Diệp Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, cũng thở dài nói. Đúng vậy, việc này quả là khiến cho người ta phải đau lòng. Cảnh sinh ly tử biệt với những người thân yêu của mình tôi cũng đã từng trải qua. Bỗng dưng Diệp Tiêu nghĩ đến Tuyết Nhi của anh. Anh vội vã rời khỏi phòng làm việc của La Tân Thành, một mình ngồi ở đầu hành lang, chìm vào trong suy tư. 1 triệu nhân dân tệ Trung Quốc tương ứng khoảng 2,5 tỷ tiền Việt Nam đồng. Khách chương.